Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, sơ cấp tái sinh, chương thứ 56. Sơ cấp tái sinh tại khỏe mạnh thuộc tính mặt sau đột nhiên gia tăng thêm một cái mới tên. Sơ cấp tái sinh, đây là cái gì? Không đợi Vệ Tiểu Bắc kịp phản ứng, thân thể liền khôi phục sức sống. Tại đây phía sau, Vệ Tiểu Bắc kinh dị vô cùng xem thân thể của mình. Bị thượng phó xé rách ra vô số miệng vết thương thân thể. Tốc độ khôi phục đột nhiên tăng nhanh. Vệ Tiểu Bắc thậm chí có thể thấy từng cây thật nhỏ thịt ti tại miệng vết thương bốn phía. Sinh thành, theo sau lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Đem miệng vết thương bên trong cho bụi. Ngừng kết huyết khối không ngừng hướng ra phía ngoài đẩy rời đi. Trước sau không đến mấy phút đồng hồ thời gian. Nơi này miệng vết thương liền đều khép lại, ngay cả làn da đều hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng ở thanh tỉnh trạng thái phía dưới, loại này khép lại cho Vệ Tiểu Bắc mang đến không chỉ có riêng chính là thương thế khôi phục. Trong khi giấy chết mỗi một nơi miệng vết thương đều truyền đến khó có thể ức chế ốm cảm giác. Vệ Tiểu Bắc tin tưởng, cổ đại thập đại khổ hình một trong Dương Liếm Bàn Chân. Con kiến lên cây cũng không gì hơn cái này. Đương nhiên, lúc này Vệ Tiểu Bắc đè căn bản không hề càng nhiều ý tưởng. Thân thể sụi lơ tại dính đầy vết máu trên mặt đất. Qua lại cuồn cuộn, từ yết hầu bên trong không ngừng phát ra đè thấp tiếng cười. Hai tay tại xi măng trên mặt đất không ngừng xung đột. Hoàn hảo, loại này khôi phục quá trình thời gian cũng chẳng có bao nhiêu. Trước sau bất quá 10 phút. Trên mặt đất cuồn cuộn Vệ Tiểu Bắc liền đình chỉ dãy giụa. Miệng thở mạnh, nếu quá trình này lại kéo dài một thời gian ngắn, Vệ Tiểu Bắc đều không biết mình có thể hay không kiên trì. Có lẽ hướng xi măng mặt đất đánh lên vài cái, làm cho mình đã hôn mê là một cái lựa chọn tốt. Nhưng thống khổ cũng không chỉ có chính là này một chút. Khôi phục lại Vệ Tiểu Bắc mới vừa thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Từ trong bụng bắt đầu bay lên cảm giác đói bụng gần giống như một ngọn núi lửa phun trào giống. Như vậy, trong nháy mắt liền lan tràn toàn thân, này không chỉ có chính là khôi phục thương thế phía sau. Thân thể tiêu hao quá nhiều vật chất mang đến cảm giác đói bụng. Càng có trước điện năng bùng nổ di chứng. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc phản ứng đầu tiên chính là nắm lên thiết xoa. Ngay cả trên mặt đất hai đầu thượng phó thi thể cũng không cố. Hướng lai lịch điên cuồng chạy đi, trở lại phòng đi thuê. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem giấu ở dưới giường thịt nướng kéo đi ra. Nắm lên một khối thịt nướng liền hướng miệng nhét vào. Răng nanh thì liều mạng cắn hợp, không ngừng xé rách, hoàn toàn không để ý kia thịt nướng như vậy nhét vào phía sau. Đối mềm mại yết hầu ảnh hưởng. Tại ngay cả ăn 5 khối thịt nướng phía sau, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi dừng lại như vậy điên cuồng ăn uống quá độ hành vi. Đổi thành một bên chậm rãi gặm nhấm, một bên uống chỉ có một chút nước khoáng, miễn cho đem chính mình nghẹn chết. Tại ngăn chặn trong cơ thể điên cuồng cảm giác đói bụng từ phía sau, Vệ Tiểu Bắc mới có thời gian đem lực chú ý tập trung đến. Bảng thuộc tính, thượng. Tuy Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý hoàn toàn nhìn chăm chú tại cái kia sơ cấp tái sinh phía trên. Cùng sơ cấp tái sinh có liên quan giới thiệu cũng lập tức hóa thành văn tự xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc. Trong đầu óc, thì ra là thế, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, nói trắng ra là, cái này sơ cấp tái sinh đại khái tác dụng chính là tăng lên thân thể thương thế năng lực hồi phục 5 lần, trong đó trọng điểm tăng nhanh bắp thịt. Làn da tốc độ khôi phục, nói cách khác, nếu Vệ Tiểu Bắc xương cốt đứt, cần 100 ngày tới khôi phục, như vậy ở cái này sơ cấp tái sinh hiệu quả hạ. Vệ Tiểu Bắc chỉ cần 20 ngày liền có thể đủ hoàn toàn khôi phục. Nhưng phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc khỏe mạnh thuộc tính hiện tại cao tới 20 điểm. Nguyên bản liền gia tăng thêm khôi phục tốc độ, Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, buông thịt nướng trong tay xuống. Rút ra chùy thủ bên hông tiểu đao, tại trên cánh tay của chính mình nhẹ nhàng tìm một đao. Chùy thủ tiểu đao cực kỳ sắc bén, chính là nhẹ nhàng một đao, làn da gần giống như mỡ bò bình thường bị mở ra. theo sau máu đỏ tươi liền thuận miệng vết thương lưu chảy ra ngoài. Nhưng gần vài tức thời gian, miệng vết thương liền bắt đầu khép lại, chảy xuôi dòng máu tự động ngừng. Vệ Tiểu Bắc đại khái đoán chừng một chút thời gian, tốc độ như thế này so với trước kia chỉ sợ tăng lên 10 lần không thôi. Đương nhiên, cho dù là như vậy, vết thương này hoàn toàn khép lại, kèm thêm vết sẹo biến mất, cũng cần 1-2 tiếng đồng hồ trở lên. Nhưng mặc dù là như vậy, loại này tốc độ khôi phục cũng đủ để cho nhân hoảng sợ. Nếu bị có chút ham thích khoa học chuyên gia thấy, chỉ sợ Vệ Tiểu Bắc liền muốn bị đưa đến trong phòng thí nghiệm đi phối hợp. Vâng, cần nói rõ một chút chính là, Vệ Tiểu Bắc trước bị thượng phó trọng thương phía sau miệng vết thương mặc dù có thể nhanh như vậy khôi phục, ngoài ra này nguyên vốn là có chút cường hãn năng lực hồi phục. Càng có khỏe mạnh thuộc tính đang tăng lên khi thu hoạch được phụ gia hiệu quả. Khỏe mạnh thuộc tính tăng lên được càng nhiều, như vậy loại này phụ gia hiệu quả lại càng kịch liệt. Đương nhiên, phía sau, loại này phụ gia hiệu quả sẽ biến mất, chính như cùng Vệ Tiểu Bắc lần trước trọng thương thoát ly hôi giới từ phía sau một dạng. Mặt khác Vệ Tiểu Bắc vậy cũng thương trí lực cũng phát hiện một chút. Thì phải là cái này sơ cấp tái sinh năng lực, là tại khỏe mạnh thuộc tính tăng lên tới 20 điểm từ phía sau mới xuất hiện. Điều này cũng làm cho ý thứ hàm số, bất luận cái nào chi nhánh thuộc tính đang tăng lên đến 20 điểm từ phía sau, cũng có thể sẽ xuất hiện một cái năng lực mới. Về phần loại này bởi vì thuộc tính mà sinh ra năng lực như thế nào tăng lên, Vệ Tiểu Bắc đại khái cũng có thể đoán được một ít. Thì phải là đầu nhập càng nhiều, điểm tiến hóa, đem tăng lên tới rất cao trình độ đi, tại đem khỏe mạnh thuộc tính tăng lên tới 20 điểm từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc trong tay đi còn lại, điểm tiến hóa còn có 1-3 điểm money tại vừa vặn đã trải qua. Một hồi liều mạng tranh đấu phía sau, Vệ Tiểu Bắc đối hôi giới nguy hiểm có càng thâm nhập hơn lý giải. Điều này cũng làm cho ý tứ hàm xúc Vệ Tiểu Bắc sẽ không đem trên tay, điểm tiến hóa tiếp tục chứa. Đừng đi xuống, hiện tại vấn đề duy nhất chính là, đem, điểm tiến hóa, vùi đầu vào cái gì thuộc tính bên trong. Trước liền giới thiệu đã qua, 6 đại chủ thuộc tính phía dưới chi nhánh thuộc tính các không có cùng đặc tính. Tại đầu nhập cũng đủ, điểm tiến hóa từ phía sau. Tự nhiên có thể mang đến bất đồng chỗ tốt, thí dụ như lực lượng phía dưới chi nhánh thuộc tính tăng trưởng phía sau. Sẽ để cho Vệ Tiểu Bắc lực công kích cường hãn hơn. Mà nhanh nhẹn thì có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc ra tay. Chạy nhanh vân một loạt tốc độ tăng lên, về phần thể chất thì càng không cần nhiều lời, tuyệt đối bảo mệnh thuốc hay. Liền trước mà nói. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đem thể chất con đường này đi đến đáy. Dù sao bảo mệnh một đạo tương đối tại cái khác con đường mà nói. Càng là thật hơn tế một ít, mạng nhỏ đều không có. Còn lại thuộc tính cao tới đâu có chỗ lợi gì bất quá tại phát hiện chi nhánh thuộc tính tăng lên. Tới 20 điểm sẽ gia tăng một cái năng lực phía sau. Vệ Tiểu Bắc đối với điểm tiến hóa sử dụng cũng có chút do dự. Muốn nói tăng cao thực lực hiệu quả tốt nhất, xem ra đến bây giờ, phải là đem, điểm tiến hóa, vùi đầu vào bát cực quyền. Đem bát cực quyền tạo nghệ cảnh giới tăng thêm một bước. Nhưng Vệ Tiểu Bắc hiện tại cảm giác, dung hội quán thông bát cực quyền tạm thời cũng đủ dùng. Hơn nữa, muốn đem bát cực quyền lại tăng lên nữa lời nói, đi tiêu phí, điểm tiến hóa. Chỉ sợ cũng không chỉ là 300 điểm tiến hóa là có thể giải quyết sự tình. Vân, phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc hiện tại có, điểm tiến hóa cũng chỉ có hơn 100 money cho nên đem, điểm tiến hóa. Vùi đầu vào thuộc tính bên trong, tranh thủ sớm một chút đem một người chi nhánh thuộc tính tăng lên tới 20 điểm. Đạt được năng lực mới, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Không thể nghi ngờ chính là trước mắt tốt nhất thực lực tăng trưởng phương thức. Nhìn chung toàn bộ chi nhánh thuộc tính, ngoài ra khỏe mạnh thuộc tính ở ngoài, thuộc tính cao nhất cũng chỉ có 13.04 bắp thịt, 12 ý chí lực thậm chí còn 11.9 sự chịu đựng, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.